Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, chương 417, đánh cược. 8. Lại là cái ký hiệu này. Đây chính là ngươi có thể từ ca thị dị thường trung tâm nghiên cứu đào tẩu nguyên nhân đi. Tiểu thuyết, Noel nói xong, đối mặt với này một đám kẻ liều mạng, ngược lại là không có một chút xíu e ngại. Gia hỏa này. Muốn giết chết a? Tống Tuyền hỏi, đây là nàng ít có trưng cầu Trần Tiếu ý kiến. Đừng lãng phí thời gian. Gia hồn này từ trường phòng ngự không thể so với cái kia lá sắt người yếu. Trần Tiếu nói xong, về sau nhìn một chút tửu đồ. Ý kia chính là, ngay cả tửu đồ liền không đánh tan được. Chúng ta muốn đánh vỡ cũng khẳng định không phải nhất thời bán hội sự tình. Sau đó hắn lại chuyển hướng Noel, cho nên, ngươi còn đứng ở cái này làm gì? Noel lắc đầu, ta nói, các ngươi ván này không thắng được, vì cái gì còn muốn như thế dãy dụa? Ta cũng đã nói ai nói? Trần Tiếu giống như là cãi nhau đem đối phương đỗi trở về. Về sau vô lại chọc tức 10 phần vung tay lên, tránh ra, về sau liền cắm Kabuto. Trực tiếp vượt qua đối phương, hướng âm minh vạch phương hướng đi đến nhưng mà, đúng lúc này, ở trước mặt hắn trong hư không, một đạo màu đen đường cong trống rỗng xuất hiện, một đạo vết nứt, một tay nắm từ cái kia vết nứt bên trong duỗi ra. Bốn ngón tay chế trụ vết nứt biên giới, tựa như chui mở nặng nề núi đá, lập tức, một cái tay khác cũng đưa ra ngoài. Hai cánh tay cứ như vậy đảo ngược, đem đạo này vết nứt trống ra, một người dáng dấp rất phổ thông nam tử tóc đen từ đó đi ra. Hô, nơi này thật khó tìm. Hắn thở dốc một hơi nói ra, tất cả mọi người đứng ở tại chỗ, đồ đần cũng nhìn ra được. Loại này ra sân phương thức tất nhiên biểu thị người này không phải bình thường. Thật chậm, Noel vẫn như cũ một bộ ghét bỏ bộ dáng nói. A nha, ta lại không tới qua nơi này. Nam tử tóc đen quệt miệng, một mặt không vui giải thích nói. Hiển nhiên hắn đã sớm biết Noel sẽ nói như vậy. Ngay sau đó, hắn liền đổi chủ đề bình thường nhìn về phía trước mặt đám người. Cuối cùng ánh mắt dừng lại tại Trần Tiếu trên thân. Ngươi chính là Trần Tiếu. Trần Tiếu còn cùng người không việc gì. Này tương đương, một giây sau. Một đạo kình phong gào thét mà qua, tửu đồ đã tụ lực đã lâu vọt tới, khuỷu tay quất đến sau đầu, bỗng nhiên đánh ra một quyền. Vừa mới trong khoảng thời gian này, tửu đồ tại y tá bên người, thương thế đã chuyển biến tốt đẹp 7-8 phần. Lần này mặc dù không nói là trạng thái mạnh nhất, nhưng là uy lực cũng sẽ không nhỏ đến đi đâu. Sau đó tửu đồ ngừng. Hắn kinh ngạc nhìn mình chằm chằm ở giữa không trung liền bị cầm thật chặt nắm đấm. Một mặt không thể tin. Lúc này, nam tử tóc đen cũng đem ánh mắt ngoặt về phía hắn. Đức Duệ, thân cao 190 tả hữu, tóc vàng ngươi là cái kia tên hiệu, tửu đồ, a. Hắn suy tư một chút hỏi, tửu đồ nào có tâm tư trả lời hắn. Mà là tại liều mạng nghĩ đi tay rút về đến, nhưng là căn bản không làm nên chuyện gì, làm cho hắn đành phải cuồng hống một tiếng, một cái tay khác cũng bỗng nhiên thẳng đến đầu của đối phương mà đi. Nhưng mà, một quyền này rơi xuống trống đi, tửu đồ bị lực lượng của mình mang theo hướng phía trước một nghiêng. Chỉ cảm thấy cổ họng đụng phải một cái kìm sát, lập tức liền bị gắt gao kềm ở. Về sau hai mắt tối đen, ngay cả mình cổ bị vặn gãy thanh âm cũng không kịp phân biệt ra được. Liền đã mất đi tri giác, nam tử buông tay ra, mặc cho tửu đồ lấy một loại quỷ dị tư thế tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Trong thời gian này, hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn đối phương một chút, mà là còn tại trong đám người tìm kiếm lấy cái gì. Lúc này, hắn cũng rốt cuộc tìm được. Khoảng 20 tuổi, màu da trắng, khuôn mặt nhu mì xinh đẹp, đặc thù, lôi thôi, ngươi chính là y tá. sẽ không sai đi, hắn lại lầm bầm lầu bầu nói ra. Lâm Phàm giờ phút này đã ngăn tại y tá trước mặt. Tương lai của hắn thị giác thủy chung mở ra, nhưng lại hoàn toàn mơ hồ, tựa như là mùa đông mở ra hơi ấm cửa sổ xe. Hắn nhìn xem cái này nam nhân đi hướng chính mình, sau đó duỗi ra một cái tay, giống như là muốn vén lên một cánh cửa sổ màn. Sau đó Lâm Phàm cảm giác được thân thể của mình giống như là bị một đoàn tàu lửa đụng vào, bay ngang ra ngoài. Ngươi là phiền toái nhất, nam tử tự nhủ. Hắn dùng một cái tay ở giữa không trung vạch một cái, lại một đường lỗ hổng trống rỗng bị xé mở. Hắn một tay lấy y tá đẩy vào, lỗ hổng khép lại, y tá cứ như vậy không thấy. Thế nhưng là ngay tại hắn làm xong những này đồng thời, cổ họng của người đàn ông này chỗ lặng lẽ xuất hiện một đạo mảnh khảnh vết thương. Tống Tuyền chậm rãi xuất hiện ở phía sau hắn, đao trong tay vẫn không quên thuận thế đâm vào hắn hậu tâm, hết sức khoét dưới. Nam tử tựa hồ là hậu chi hậu giác muốn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhưng là trong cổ vết thương theo động tác này xé rách, trong nháy mắt máu tươi tuôn ra. Nhưng mà người kia không có biểu hiện ra một chút xíu kinh hoàng, đồng thời cơ hồ tại hạ trong nháy mắt, cái kia vết thương liền khép lại. A nha, thật sự là dùng tốt, hắn giống như rất hưởng thụ nói, sau đó xoay người bắt lấy Tống Tuyền cổ tay. Tống Tuyền muốn tách ra, nhưng là chẳng biết tại sao, nàng tựa hồ trần chờ như vậy một giây đồng hồ, tựa như là mình thân thể theo không kịp tư duy khống chế. Nàng chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, ngực đau đớn một hồi, nàng cúi đầu xuống, thấy được trước ngực cái kia một đoạn cắm thẳng khuỷu tay cánh tay. Loại này dáng người, trước cấp khu kiểm tra tổ trưởng, về sau gia nhập vui cười chim tiểu đội Tống Tuyền. Hắn nhẹ gật đầu, tựa hồ là đang xác nhận chính mình không có nhớ lầm. Sau đó từ đối phương trong lồng ngực rút ra đẫm máu cánh tay. Tống Tuyền còn trừng mắt, không thể tin con mắt, liền chán nản ngã trên mặt đất, không có khí tức, hết thảy đều phát sinh quá cấp tốc, từng có tại làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Vừa đối mặt, hết thảy mọi người liền đều đã chết. Theo Tống Tuyền máu tươi phun đến trên mặt đất, mùi máu tươi đang lan ra. Lúc này, nam tử kia lại nhìn phía Lâm Phàm, tuổi chừng tại vừa mới trưởng thành, châu Á nam, mũ trùm, tướng mạo phổ thông, cùng trên tấm ảnh không có gì sai biệt. Thoát ly khống chế hình người thu nhận vật phẩm, Lâm Phàm bị cái này nhìn như bình thường một đôi mắt tiếp cận, thân thể tựa như là thấm tại chưa ngưng kết xi măng bên trong, sền sệt cơ hồ không thể động đậy. Hắn đem lợi cắn máu tươi chảy ròng, lúc này mới giãy giụa lấy cầm bút lên. Thế nhưng hắn nhìn thấy lại là một nửa nâng lên đẫm máu cánh tay. Ngay sau đó, đông một tiếng, Lâm Phàm theo bản năng cúi đầu nhìn một chút, đó là chính mình cầm bút cái tay kia. Giờ phút này chính vô lực nghiêng trên mặt đất, phác xích hướng ra bốc lên đỏ tươi huyết tương, không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Cái này chính là Trần Tiếu đánh cược người kia A Omega tiểu đội trưởng đột nhiên này làm gì chứ. Y tá tựa hồ là phát hiện Lâm Phàm dị dạng, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra. Lâm Phàm toàn thân run lên bần bật, lúc này mới từ tương lai thị giác bên trong tỉnh táo lại. Hắn nhìn xem Trần Tiếu chính vẫy tay, lay mở trước mặt tên bốn mắt kia người nhỏ bé. Ai nói, tránh ra, hắn hô. Lâm Phàm con ngươi co rút nhanh, nhìn chằm chằm trước mặt cái kia không có vật gì hành lang. Một giây sau, một vết nứt lặng lẽ xuất hiện, tựa như vừa mới nhìn thấy đồng dạng, duỗi một tay ra. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.